Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2952, chương 2952, cửu âm đại đế. Trận chiến này, kéo dài 15 p, chỉ là kết quả, đối với Bách Vương Điện tu sĩ, nhưng là tương đương khó mà tiếp nhận, cái này long trấn, chạy. Hoắc Tây Lai không cách nào lưu lại thằng nhóc này, căn bản không cách nào trấn áp, thủ đoạn thần thông nhóm ra bất tận, liền Hoắc Tây Lai đều có chút lực bất tòng tâm, vô liêm sỉ. Hoắc Tây Lai rất muốn đem long trấn lưu lại, nhưng hắn quả thật không làm được, trong thời gian ngắn ngủi, có cái này cùng thay đổi, và càn mà giao chiến thời điểm, hoàn toàn đã chừng như hai người. Bách Vương Điện giờ phút này ở bên này tu sĩ, căn bản không dám mở miệng, dẫu sao lần này thất lợi, biểu thị bọn họ không cách nào trong vòng thời gian ngắn đem Hoa Thiên Hy tìm được. Thời cơ tốt nhất, đã coi như là hoàn toàn bỏ lỡ. Một bên khác, Dịch Tiểu Phi chạy trốn rời đi, giờ phút này tâm tình vô cùng thoải mái, cái này cùng thoải mái. Càng nhiều hơn chính là lại tới thực lực tăng vọt. 3 sao đại đế chiến 7 sao vô thượng đại đế, Dịch Tiểu Phi lại có thể làm được. Đây là nhiều ít cái cảnh giới nhỏ và một cái đại cảnh giới vượt qua, này cùng tăng lên, thật sự là thoải mái đầm đìa. Nhất là trận chiến này, đối với Dịch Tiểu Phi tăng lên, còn có trợ giúp ở Thiên Táng Bảo Tháp bên trong. Hoa Thiên Hy dĩ nhiên chứng kiến cái này một chàng giao phong. Nguyên bản nàng thật vẫn có chút bận tâm. Có thể ai có thể nghĩ đến. Nàng xem thường người đàn ông này. Hôm nay người đàn ông này đã đem hết thảy đều nói cho nàng. Càng làm cho nàng đối với người đàn ông này bội phục. Từ kiếm thánh cửu cung đi ra một vị tu sĩ. Trước hoàn chỉ là đế quân. Hiện nay đột phá đại đế sau đó. Lại là kinh khủng cỡ nào, dù là ở băng thần tộc triều đại bên trong, đều không từng xuất hiện qua như vậy tu sĩ, có lẽ vạn thần giới bên trong tồn tại, chỉ là Hoa Thiên Hy, chưa từng gặp qua, cũng không từng nghe nói qua thôi. Quả nhiên song tu là sáng suốt, liền liền nàng cũng đột phá đến mơ tưởng cầu mong vô thượng đại đế. Mặc dù chỉ là 1 sao vô thượng đại đế, có thể đây là vô cùng là mấu chốt một bước, cái này bước ra một bước, biểu thị nàng tương lai lại có một đoạn đường rất dài có thể đi. Nhất làm chủ muốn hay là thực lực tăng lên, có càng nhiều hơn sức tự vệ. Hơn nữa, tựa hồ nàng cũng có thể hơn một phần dựa vào Thiên Táng Bảo Tháp sau đó biến thành một chiếc thần thuyền. Ở tinh thần hải vực bên trong phi hành, Dịch Tiểu Phi và Hoa Thiên Hy ở thần thuyền bên trong sống chung cùng nhau. Tiểu Hy, hiện tại ngươi không cần lo lắng. Dù là lần nữa đụng phải Bách Vương Điện người, chúng ta đều có thể ung dung ứng đối. Điểm trọng yếu nhất, không có theo dõi dấu vết. Muốn đụng phải đều khó. Hơn nữa, ở nơi này tinh thần hải vực bên trong, ta có lẽ còn có những thứ khác thu hoạch. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, cái này làm cho Hoa Thiên Hy thật là tò mò. Vậy nghi ngờ, lúc này Dịch Tiểu Phi cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra nhẫn long văn bên trong. Vậy một củ vô thượng đế cốt, ban đầu mình dung hợp cái này một cái vô thượng đại đế đế cốt, mới giết ra trùng vây, sau đó ý thức mơ hồ đến loạn tinh ma hải. Đối phương tại sao phải mang tự mình tới loạn tinh ma hải? Dịch Tiểu Phi biết trong này tất nhiên có những nguyên nhân khác. Trong đó ở loạn tinh ma hải thời điểm, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ đem cái này một cụ vô thượng đế cốt thật tốt xem kỹ xem, thậm chí dung hợp. Chỉ là căn bản không có những thứ khác tin tức, nhưng theo mình đột phá đến đại đế, tựa hồ chạm tới cái này bí mật trong đó. Đem cái này một cái vô thượng đại đế đế cốt dung hợp lần nữa, lần này dung hợp để cho Dịch Tiểu Phi có thể tùy tâm muốn. Ken két ca, Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong xương cốt thay đổi va chạm thanh âm không ngừng vang lên. đi đôi với những thanh âm này. Dịch Tiểu Phi đôi mắt bên trong thoáng qua một tia thanh quang, Luận Tinh Ma Hải, Tinh Thần Mộ. Ở Dịch Tiểu Phi hai mắt thanh quang bên trong xuất hiện một tấm bản đồ, thần văn biến thành bản đồ, mỗi một chỗ mấu chốt chi địa đều rõ ràng có thể gặp. Hoa Thiên Hy nghiêm túc nhìn, lão Hắc lúc này vậy tới đây, nhìn về phía vậy hiển lộ bản đồ. Tinh thần hải vực có rất nhiều chỗ hiểm yếu, chỉ là những thứ này chỗ hiểm yếu ở bản đồ này bên trong càng giống như là một loại bố trí. Chỉ cần không kích hoạt những bố trí kia, liền có thể đến vùng an toàn. Chỉ là muốn không kích hoạt, thật quá khó khăn. Đương nhiên là có trước bản đồ này cũng không giống nhau. Hồi lâu, bản đồ hoàn toàn phơi bày nguyên vẹn, dung hợp tiến vào Dịch Tiểu Phi trong cơ thể cao nhất đế cốt. Cũng chỉ chủ động tách ra, tinh thần mộ. Dịch Tiểu Phi nhìn bản đồ này, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Bỏ mặc đây là cái gì, ít nhất đối với mình là có chỗ dùng. Đi xem, hẳn có không ít thu hoạch. Hì hì, lão Hắc cười phá lệ vui vẻ. Ít nhất trước mắt Bách Vương Điện nguy hiểm không tồn tại. Hơn nữa còn có thể lấy được thật tốt chỗ. Hoa Thiên Hy giống vậy muốn xem. Ở nơi này tinh thần hải vực bên trong tồn tại đồ. Ngay sau đó hướng về phía vậy bản đồ chỉ dẫn phương hướng. Thiên Táng Bảo Tháp biến thành thần thuyền. Phi hành đi. 2 tháng sau đó, tinh thần hải vực, một tòa gần như hàng tỷ năm chưa từng có tu sĩ đặt chân qua to lớn hòn đảo. Một chiếc thần thuyền từ biển sương mù bên trong đằng bay ra ngoài. Ở nơi này hòn đảo bên trên thẳng đứng một tọa bia đá to lớn. Tấm bia đá này cao đến gần như 30.000 gạo. Tinh thần mộ, cái này 4 chữ to đặc biệt lộ vẻ mục đến. Lão Hắc ở thần trên thuyền nhìn cái này hòn đảo càng ngày càng hưng phấn. Từ vậy chập chờn lên xem, cái này trên đảo tồn tại thiên địa thần vật, tuyệt đối là kinh khủng. Tiền bối chỉ dẫn, không biết có thể lưu lại cái gì. Làm thần thuyền leo lên hòn đảo, Dịch Tiểu Phi, lão Hắc, Hoa Thiên Hy, thậm chí còn Nhát Gan Thi Thành đều xuống, tò mò đánh giá bốn phía. Một phiến tường hòa dấu hiệu, ở phía trên này hoàn toàn không có tinh thần hải thú dấu vết hoạt động. Từ tiến vào bên này, Dịch Tiểu Phi cũng biết, không có bản đồ kia, căn bản không có thể đến. Dù là ngươi là một vị cửu tinh vô thượng đại đế, cũng không làm được. Tiểu huyết tên này, đối với bên này tựa hồ có phản ứng. Ở trong thần thuyền, một cái khác bên trong không gian, tiểu huyết bản đang nghỉ ngơi trước, nhưng thời điểm này đổi được phá lệ sao động. Dịch Tiểu Phi cảm thấy được sau đó sẽ để cho tiểu huyết thẳng tiếp ra. Tiểu huyết đi ra bên trong, không ngừng kêu trước, phe phẩy cánh, bắt đầu bay lượn khắp nơi. Ung ung, hòn đảo đột nhiên chấn động lên. Ở nơi này chấn động bên trong, ở hòn đảo chính giữa, vô căn cứ xuất hiện một tòa uy vũ đại điện. Dịch Tiểu Phi lập tức chạy tới quá khứ. Vậy đại điện nhà nghèo thêm rực rỡ, hoàn toàn giống như là mới chế tạo như nhau. Cửu âm điện, cửu âm cái này 2 chữ, tương đối có quyết đoán. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi có thể cảm giác đến, cái này một ngôi đại điện, bản thân chính là thần vật. Cửu âm điện, chẳng lẽ nói, cái này, đây là cửu âm đại đế địa phương. Hoa Thiên Hy mặt đầy khiếp sợ. Có chút trí nhớ, cửu âm đại đế là ai? Chỉ là Dịch Tiểu Phi căn bản không biết, tò mò nhìn về phía Hoa Thiên Hy. Cụ thể liên quan tới cửu âm đại đế sự việc, ta vậy không phải rất rõ, nhưng từng nghe tỷ tỷ nói qua, cái này cửu âm đại đế và băng thần tộc có chút quan hệ, coi như là không đánh nhau thì không quen biết như vậy. Mặc dù trước và băng thần tộc có chút hiểu lầm, nhưng cuối cùng hòa giải. Mạnh bao nhiêu? Dịch Tiểu Phi lần nữa hỏi. Một người có thể trấn giết hơn 10 vị cửu tinh vô thượng đại đế. ngươi nói có mạnh hay không? Nếu như là cửu âm đại đế truyền thừa, vậy thật là ngươi vận may. Hoa Thiên Hy nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, đạt được cửu âm đại đế truyền thừa, là nhiều ít tu sĩ chuyện mơ tưởng cầu mong tình à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong-nối-cuong-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ